soy Tita, Vin Yin Yang. Lòng thầm một ánh mắt thấp thoáng mong chờ. Người yêu hỡi mãi mãi yêu nàng em, dù biết vẫn luôn hờ, mặc cho anh đêm đêm vẫn mơ cuộc tình đua.